Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tiếp đi, hôm nay thật là vui. Nói rồi cô cất tiếng ngáy khò khò mà không biết được rằng Ngọc hôm nay đến đây để đòi mạng. Ngọc nhìn Tiểu Vi đang ngồi trên giường khẽ nhếch mép rồi nói: "Phải, để tao đưa mày đến chỗ này chơi vui lắm, mày sẽ thích thôi. Đi với tao nhé, ngay bây giờ." Dứt lời, móng vuốt trên tay của Ngọc bất chợt dài ra, tỏa ra âm khí ghê người. Cô đưa móng vuốt sắc nhọn lên sát gương mặt dâm đãng của Tiểu Vi, định rạch một đường trên khuôn mặt của ả ta, sau đó lột ra moi tim, móc hết ruột gan ra ngoài. Có như vậy thì mới may ra làm cho Ngọc hạ giận. Ngọc dưng móng vuốt lên định xuống tay để hạ thủ thì lại nghe tiếng gà gáy. Vậy là trời đã sáng, Ngọc phải mau chóng rời đi, nếu không sẽ gặp nguy hiểm cho bản thân. 7 giờ sáng, tiếng chuông báo thức reo lên. Tiểu Vi vào vai cô sinh viên sư phạm ngoan hiền đến lớp. Hôm nay cũng là buổi tổng duyệt các tiết mục văn nghệ để chuẩn bị cho buổi khai giảng ngày mai. Mọi người trong câu lạc bộ đều có mặt đầy đủ, dĩ nhiên Khang cũng không vắng mặt. Khang ngồi một mình trên hàng ghế dài mà không có ai bên cạnh. Mọi người trong câu lạc bộ dù không ghét anh nhưng cũng không dám ngồi gần, vì sợ Tiểu Vi nhìn thấy sẽ nghĩ họ một phe với anh, và dĩ nhiên sẽ bị Tiểu Vi cùng hai tên thuộc hạ tay sai đắc lực, đó là Bảo và Đông kiếm cớ đi cho thì khổ, đến nỗi phải tự động rời bỏ câu lạc bộ. Mọi người ai nấy bây giờ cũng đều bắt đầu hồi hộp lo lắng, vì lo sợ rằng lát nữa họ diễn lỡ không được tốt thì sẽ bị mắng cho té tát. Còn ai mắng thì ai cũng biết đó là Tiểu Vi, đám người nắm quyền lực cao nhất trong nhóm. Khang vẫn ngồi một mình mà suy nghĩ những gì chị Nga nói. Anh không thèm ôm lại kịch bản, diễn thử trước cho đỡ bỡ ngỡ, hay lấy cảm xúc cho nhân vật. Cứ ngồi đó như một người mất hồn. Khang bỗng nghe thấy hình như có tiếng ai đó gọi mình, tiếng gọi rất khẽ và giọng nói cũng rất quen thuộc. "Khang, cố lên em, chị luôn cổ vũ cho em." Nhận ra giọng nói này là của Ngọc đang nói với anh bây giờ không cảm thấy sợ nữa, mà lại thấy vui khi có người cổ vũ cho mình. Anh nói khẽ để đáp lời của Ngọc. "Em cảm ơn chị, em sẽ cố gắng. Ngày mai chị nhớ đến trường cổ vũ cho em nhé." "Em không sợ chị nữa sao?" "Không, chị không làm hại em nên em không sợ. Em cũng đang nghe chị Nga kể hết toàn bộ rồi, thật đáng buồn cho chị." "Không có gì đâu em, ngày mai chị sẽ đến cổ vũ cho em. Chị cũng có vài chuyện riêng muốn giải quyết cho xong vào ngày mai. Thôi lên sân khấu đi, bình tĩnh em nhé." Nói chuyện với linh hồn của Ngọc xong, Khang bước lên sân khấu chuẩn bị cho vai diễn của mình. Anh đảm nhận vai của một tên gian tướng phản nước giúp giặc. Xuất vở diễn anh diễn ra rất xuất sắc, rất nhập tâm vào nhân vật. Không ai còn nhận ra một Khang hiền lành ít nói nhút nhát như mọi ngày. Khang bây giờ là một tên tướng giặc tàn ác và xảo quyệt. Điều bộ cử chỉ thần thái và lối hát cứng cỏi chắc chắn ở những câu vọng cổ, xem lẫn là những kỹ thuật xử lý nốt tinh tế và thuyết phục, hoàn toàn quý cô quý thầy đang ngồi chấm tiết mục của buổi tổng duyệt. Và Tiểu Vi vẫn được ưu tiên làm đạo tránh của vở diễn. Cô ta diễn rất hời hợt, thiếu sức sống, không có hồn, làm cho mọi người đều cảm thấy tuột hứng. Nếu đem so với Khang thì đúng là một trời một vực. Từ trên sân khấu nhìn xuống, Khang thấy Ngọc đang ngồi ở giữa băng ghế khán giả vỗ tay, làm cho anh cảm thấy rất vui. Tiết mục vừa kết thúc thì Ngọc cũng biến mất khỏi hàng ghế khán giả. Tiết mục của nhóm mặc dù theo Khang thì nó chả đáng vào đâu, vì đối với một người đi diễn nhiều và có kinh nghiệm sân khấu như anh mà nói, trích đoạn này diễn cho người mới nghe cải lương thì còn được. Chứ đem diễn trước mặt những người có hiểu biết như anh, thì họ chả xem như là tệ hại thì còn là may mắn. Mặc dù vậy, nhóm người vẫn được thầy cô khen nức nở là có đầu tư đạo cụ, trang phục, kịch bản chỉnh chu, diễn viên hùng hậu và diễn hay. Đặc biệt là Khang gây được ấn tượng tốt đối với thầy cô ban giám khảo. Bước vào bên trong để tẩy trang, Khang chắp tay vái lại cảm ơn tổ sân khấu cải lương vì đã phù hộ giúp phần trình diễn của nhóm thành công tốt đẹp. Hôm nay mọi người đều về nhà sớm để nghỉ ngơi, sáng mai là buổi diễn đã bắt đầu. Đang bước ra khỏi cổng, Khang bị ăn ngay một cái chai vào đầu vô cớ. Quay lại đằng sau thì mới biết rằng Bảo là người xút cái chai đó về hướng của anh. Bên cạnh còn có Tiểu Vi và Đông đi cùng. Khang xoa đầu để dịu bớt cơn đau rồi làm thinh tiếp tục, không quan tâm gì đến bọn chúng. Tiếng của Bảo vẫn đằng sau nói vọng lên. "Cái con cóc ghẻ may mắn kia, ngày mai mà phải diễn được như hôm nay, nếu không thì cuốn gói đi khỏi nhóm nhé." Cả ba cùng cười lên một tràng thích thú và nghĩ sẽ làm cho Khang sợ, vì quyền lực trong tay vốn nằm trong tay của bọn chúng. Nhưng mà Khang bước lên xe buýt quay đầu lại phản pháo một câu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net